Thiếu nữ bệnh thần kinh, chương 25, kế hoạch bảo vệ hòn đá phù thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi các cô, bị lừa rồi, chương 26 vô đi mới xuất hiện. Giáng sinh lặng lẽ tới gần, những phù thủy nhỏ của Hogwarts được các giáo sư quyết định cho nghỉ lễ. Gió lạnh phất qua, tuyết trắng tán loạn bay kín một mảnh trời, mặt nước hồ đen từ sớm đã kết thành một lớp băng dày cộp. Lần được nghỉ sáng sinh đầu tiên này, Levi quyết định đón với Hagrid ở căn nhà nhỏ bé nhưng ấm áp của ông ấy. Nay là buổi sáng đầu tiên được nghỉ. Sau khi thức dậy và ăn bữa sáng do Hagrid tự làm, Levi chuẩn bị cho mình một thân ấm áp nhưng không kém thoải mái, đem đôi giày trượt băng mà cô tranh thủ trước kỳ nghỉ đã đến hẻm xéo nhờ thợ lành nghề làm ra, hí hửng chạy như bay từ dưới chân của đồi cỏ Hogwarts đến cạnh hồ đen, thích thú trượt đi trượt lại trên đó, còn gõ gõ mặt băng giày, trêu chọc Pudding đang đáng thương hề hề dưới đó. Nếu Pudding có thể nói, đại khái nội tâm của nó lúc này chính là nó cũng muốn trượt trượt, cũng muốn chơi như Levi Ahuhu. Levi thích thú chơi cả kỳ nghỉ, Pudding bên dưới ngày càng mong ngóng thời điểm băng tan để có thể chơi đùa cùng với cô bạn của mình. Giáng sinh lặng lẽ trôi qua, ngày đi học trở lại của các phù thủy nhỏ đã tới, Levi vì lưu luyến căn nhà ấm áp của Hagrid liền vào học rồi vẫn lưu lại ở vài ngày. Bác Hagrid thấy Levi ở lại, rất vui mừng, đặc biệt mua kem vị kẹo nổ Soda ở tiệm kem Florian Fortescue ở hẻm xéo về cho cô. Levi sinh hoạt như bình thường, đến ngày cuối cùng ở lại đây, cô cuối cùng cũng chờ được sự xuất hiện của bộ ba tam giác vàng, Harry, Ron và Hermione. Cóc, cóc, cóc, cửa gỗ vang lên tiếng gõ liên tục. Bác Hagrid đang bận bịu với nồi canh đang sôi ủng ục trên giá bếp nên Levi là người đi ra mở. Bác Ha, ba, chào cậu Levi. Người gõ cửa là Harry, trông cậu khá vui vẻ và phía sau cậu là hai người Ron và Hermione. Các cậu đến chơi sao? Vào đi nào, bác Hagrid đang có nồi canh ngon lắm đó. Levi cười rộ tránh người mời ba người vào trong. Ở một chỗ tối tăm, ngón tay cô đang kích động đến siết chặt. Sắp rồi, Hermione gặp lại cô bạn luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình vào kỳ nghỉ Giáng sinh, hai mắt hơi sáng, nhìn kỹ Levi, từ lúc vào nhà đến cùng Harry, Ron nói chuyện với bác Hagrid và cô bé đều phân một ít ánh mắt nhìn lén Levi. Bác Hagrid sửa lửa trong bếp nghe thấy Levi khen mình, cười ha ha, đặc biệt hào sảng. Levi linh động ngồi vào ghế, chờ đợi bọn họ cùng ngồi. Khi tất cả đã ổn định và bác Hagrid bưng canh ra và chia cho từng người. Levi như vô tình làm đổ một ít canh lên góc báo của ngày hôm nay mà Hagrid từ sớm đã lấy về, đồng thời cũng làm bẩn một bên áo. Ba cô giật mình, hối lỗi nhìn về phía bác Hagrid, đặt tờ báo vô giữa bàn, chạy vào trong lấy đồ ra thay. Khi Levi thay xong đồ, quả nhiên lúc quay lại, bác Hagrid, Harry, Ron và Hermione đã bàn luận đến chuyện liên quan tới hòn đá phù thủy và nhà giả kim huyền thoại. Nicolas Flamel, bác Hagrid khi nhắc đến chuyện này, bỗng nhiên rất khó chịu, ông có ý không muốn để tụi nhỏ biết đến vụ này. Harry và hai người Ron, Hermione nói chuyện một lúc, cả đám nhìn nhau, chào tạm biệt bác Hagrid và Levi để ra về. Hermione lúc đi, xoay người lại, ngóng trông nhìn bóng dáng của Levi đã khuất sau cửa gỗ, cô bé lén vỗ hai má, cảm thấy ngày hôm nay bản thân rất lạ, sau đó mới chạy tới chỗ hai cậu bạn của mình. Levi đến chiều hôm đấy cũng tạm biệt Hagrid, sắp xếp đồ đạc đi về ký túc xá Slytherin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Levi tranh thủ giờ giải lao liền đi đến hẻm xéo một chuyến, rồi sau đó đi sâu vào trong Nocton. Các nguyên liệu để chế tác hộp đựng linh hồn cô đã dùng mọi cách thu thập đủ từ lâu, cũng đã đem đến cho nhà giả kim thần bí trong cái hẻm u ám kia chế tác dùm, Levi phải đem hết tiền tích góp mới nài nỉ được ông ta đồng ý giúp cho cô. Ngày hôm nay chính là ngày giao hẹn lấy đồ. Vì ở Nocton rất loạn, nên Levi cố ý bôi cho mặt đen nhẻm, khoác một chiếc áo trùng có mũ rộng thùng thình còng lưng xuống y như một bà lão rồi mới di chuyển sâu vào phía trong. Nửa giờ sau, Levi ôm trong mình hộp đựng được chế tác tinh xảo trong lòng, dùng vạt áo che đi chậm chậm để ra. Lúc đi ra Levi có va phải một người phụ nữ, tuy nhiên thì chưa để Levi xin lỗi, người đó đã lạnh lẽo đi mất dạng. Levi cũng mặc kệ, chỉ ghi nhớ người đó có mái tóc xoăn dài màu đen khá ấn tượng, còn lại bỏ sau đầu. Vài ngày sau, khi bọn Harry và Ron bị Hermione bắt đọc sách muốn ói ra chỉ để tìm kiếm tung tích của thứ họ muốn, thì Levi chọn cách ngẫu nhiên hội ngộ ba người. Mới đầu Levi chỉ nói chuyện một cách bình thường về các loại sách, rồi khi thấy bọn họ dàn thả lòng tinh thần, cô mới mở lời xa gần hỏi thăm các cậu ấy đang kiếm gì mà lại cần đọc nhiều sách đến thế. Levi hoàn toàn không lo về Harry và Ron nghi ngờ mình, vì bình thường giới tính nam sẽ ít mẫn cảm hơn phái nữ rất nhiều. Điều làm Levi lo sợ cũng chỉ có cô bé tinh ý thông minh Hermione, sợ cô nhìn ra điểm nào đó mà từ chối tiết lộ kế hoạch của họ cho cô. Nhưng làm Levi vô cùng bất ngờ và cảm thấy thầm may mắn là cô bé ấy không hề nghi ngờ, lại còn rất nhiệt tình kể lại. Levi thấy thế trò chuyện một hồi, thuận lý thành chương hướng dẫn mấy cô cậu chạm tới cuốn sách có chứa huyền cơ, bí mật được hé lộ, bước gần cuối gần hoàn thành khiến bàn tay giấu dưới vạt áo của cô khẽ run rẩy. Sắp rồi, Tom, đợi tôi. Tối hôm ấy, khi Levi đang thấp thỏm không yên thì con cú Hedwig của Harry cắp theo thư của bọn họ theo đường ống khói, vào ký túc xá Slytherin trao đến tay cô. Levi đọc xong nội dung lá thư, không một chút chậm trễ, do dự một chút rồi phủ lên Jessica một buồng ngủ, sau đó khoác áo đi ra ngoài. Levi mở cửa nhà chung, cô thoáng nhìn ra phía sau, rồi yên lặng cảm nhận âm thanh của tòa lâu đài, thấy mọi sự đều ổn, bóng hình bé nhỏ của cô liền nhanh chóng lùi vào trong bóng tối, cước bộ không dừng, rất nhanh liền đã đi xa. Gỗ, lại chương nè, ba, hồi hộp không cắp bảo bối. Sắp chương 26 rồi, Vody sẽ là sự xuất hiện hạ màn cho liên hoàn 26 của năm nhất. Có ai cảm thấy Levi chương này tâm cơ không? Cô ấy đã có sự biến chuyển về nhận thức đấy. Cách chương.